Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 394. Góc truyện audio.com. Chương 394. Cô ấy quả thực không phải đối thủ. Nhưng cô ấy sẽ không khuất phục. Cho dù hôm nay phải đổ máu tại đây, cô ấy cũng sẽ không giao Lạc Hà cho anh ta. Xem ra hôm nay anh thật sự là muốn khai chiến. E là tôi khó lòng mà chạy trốn rồi. Nếu đã như vậy, tôi vẫn vậy, vẫn sẽ không phản bội bạn bè. Nói xong, cô ấy cầm súng lục trong tay chỉ vào Nam Kiên. Anh bắn phát súng đầu tiên này hay là tôi? Cô chưa nói hết lời, bởi vì đằng xa có tiếng phanh gấp. Sau đó, một chiếc xe địa hình lao tới giữa hai người. Cửa tài xế mở ra. Một bóng người quen thuộc từ bên trong bước ra. Đó là Lục Gia Bách. Dương Tâm bắt giác nhíu mày. Chẳng phải cô đã cảnh báo người đàn ông này đừng đến Seattle. Sao anh lại sốt sắng đến đây thế này? Ai bảo anh tới? Lục Gia Bách phớt lờ cô. Đi tới gần cô. Đưa tay ra chộp lấy khẩu súng lục trong tay cô. Sau đó bóp bóp hai má của cô. Đau. Dương Tâm trừng mắt nhìn anh. Giọng điệu tức giận và gượng gạo. Ngay sau đó, cô dùng trán đập vào ngực anh. Đồ chó này, gì mà gắt thế? Không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Đau, đáng đời. Lục Gia Bách trừng mắt nhìn cô. Ghé vào lỗ tai cô nghiền răng nghiền lợi nói. Về nhà sẽ chỉnh đốn lại em. Cái đồ 7 ngày không xuống giường được ạ, đồ chó. Có thể nào đừng mở mồm ra là khoác lác được không? Lục Gia Bách ôm cô vào lòng. Nhướng mày nhìn người anh em đối diện. Cười nói. Nhân lúc tôi không ở đây bắt nạt vợ tôi à, Nam Kiên. Anh chán sống rồi. Mẹ kiếp. Đúng là không làm gì được với người anh em này rồi. Nam Kiên liếc hắn một cái. Cau mày nói. Bảo cô ta giao Lạc Hà ra. Nếu không hôm nay đừng hòng ai rời khỏi đây. Lục Gia Bách nhướng mày. Nhìn xuống người phụ nữ trong tay. Hỏi, Lạc Hà ở trong tay em à hai? Dương Tâm chớp chớp mắt, nén lại nước mắt, nghẹn ngào nói, Lạc Hà nào, em chả quen Lạc Hà nào cả. Lục Gia Bách, anh bảo anh em của anh đi. Anh ta nhân lúc anh không ở đây bắt nạt em. Khóe miệng hai người giật giật, bọn họ chưa từng thấy người phụ nữ nào biết diễn như vậy. Quả thật giả ngốc đến mức thành thục. Nghe thấy chưa? Vợ tôi nói cô ấy không biết Lạc Hà. Anh đừng ép cô ấy nữa. Nan Kiên mím chặt môi. Anh ta đang tự hỏi tại sao hồi đó lại trở thành anh em với những thứ như thế này. Vừa định nói vài câu. Lục Gia Bách liền liếc mắt nhìn anh ta. Họ đều là anh em vào sinh ra từ. Đương nhiên biết anh có ý gì. Dù không muốn nhưng anh vẫn chào hỏi những người dưới quyền và chịu thua. Dương Tâm nữ cứng rắn, mạnh bạo, hung tợn, nếu như tiếp tục, thật sự là không có tác dụng gì. Cũng có thể cử người theo dõi cô để xem cô đưa Lạc Hà đi đâu. Cách chương.